Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1650. Đệ tử lực cánh sinh tưởng tam thiếu. 1. Yến Kinh, đỉnh thiên giải trí công ty. Tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Hát gì, ngồi ở thoải mái ghế mát xa thượng. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên dùng sức đánh một cái hắt xì. Tam thiếu, ngươi không có việc gì đi. Đứng ở hắn phía sau một người tuổi trẻ nữ tử lập tức cúi đầu. Cong eo, vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Tam thiếu gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi nha. Nếu không đừng dùng ghế mát xa, đi một bên phòng nghỉ. Ta giúp ngươi ấn ấn đi. Nhân ra mát xa tay nghề thực tốt, bảo quản ngươi vừa lòng, nói. Nàng kia tay đã đáp ở Tưởng Lệ Nhiên trên vai. Đi đi đi, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên dùng sức mở ra nữ tử tay. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tam thiếu, muốn kêu ta Tưởng tiên sinh, Tưởng lão bản cũng có thể. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Hiện tại là ngươi một hai phải tới ta công ty ký hợp đồng. Ta có nói muốn thu ngươi sao? Thật là buồn cười. Đầu năm nay như thế nào giới giải trí nữ nhân càng tới càng điên khùng. Quả thực không hề chất tố. Tưởng Lệ Nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt. Ấn hạ chính mình bàn công tác điện thoại. Lisa, ngươi có phải hay không không nghĩ làm? Đem cái này chết 38 cho tao anh đi. Là một cái lưu loát giọng nữ trả lời một câu. Ngay sau đó văn phòng đại môn bị đẩy ra. Ly Dao hấp tấp đi vào tới, lôi kéo cái kia tuổi trẻ nữ tử liền đi. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi thần khí cái gì? Ta còn không có ghét bỏ ngươi phá công ty đâu. Nếu là không có Tưởng gia ở phía sau cho ngươi chống lưng, mặt khác đồng hành cho ngươi cái này mặt mũi, ngươi cái này phá công ty đã sớm đóng cửa. Bị túm đi nữ nhân vừa đi một bên nhịn không được mắng lên. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Nhiên thoải mái hướng chính mình ra hoa ghế mát xa thượng một dựa. Phá công ty, hắn đỉnh thiên giải trí tuy rằng là giới giải trí nhân tài mới xuất hiện, nhưng là hắn công ty quy mô cũng không nhỏ. Dựa Tưởng ra, hắn Tưởng Lệ Nhiên lúc trước chính là nói tốt tự lập môn hộ. Tưởng Lệ Hiên cũng không nhúng tay hắn giải trí công ty. Cái này công ty hết thảy sự tình đều cùng Tưởng ra không một phân tiền quan hệ. Hiện tại, trong công ty có Lâm Sở cái này nữ cường nhân làm chính mình nghệ sĩ tổng giám. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy trong lòng rất có tự tin. Huống chi, hiện giờ công ty công trạng có thể nói là phát triển không ngừng. Hừ, chế tạo chính mình sao sao sao sao sao sao sao sao. Quả thực là sắp tới. Tưởng Lệ Nhiên đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Không đợi hắn đáp ứng, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Lâm Sở ăn mặc một thân màu đen tây trang, tóc dài lưu loát vãn khởi, một bộ siêu cấp tinh anh bộ dáng. Bước nhanh đi đến, nàng trong tay cầm một chồng văn kiện, sắc mặt lãnh đạm, thoạt nhìn tâm tình không quá mỹ lệ bộ dáng, lại tự tiện xông vào. Tuy rằng ngươi là ta đại tẩu đề cử, thôi sán ca giới thiệu, nhưng là ta nói như thế nào cũng là lão bản đi. Cho ta điểm bạc diện, ngươi sẽ chết sao? Tưởng Lệ Nhiên chọn mi, nhìn trước mắt cái này lạnh như băng nữ nhân. Nữ nhân này công tác lên liền cùng máy móc giống nhau. Thật sự thực khủng bố. Nga, lão bản, Lâm Sở lên tiếng. Băng, nàng một bên đáp ứng, lại một bên không chút do dự đem chính mình trong tay văn kiện tất cả đều ném tới rồi Tưởng Lệ Nhiên trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Này mấy cái đều là công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ cùng luyện tập sinh. Ta đã từng cái điều tra cùng khảo hạch qua. Tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Cần thiết khai trừ, giải ước, lập tức. Nga, nghe được Lâm Sở nói. Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng gật đầu. Nhưng là, giống như có chỗ nào không đối đâu. Nima, ta mới là lão bản đi. Tưởng Tam Thiếu thẳng thắn sống lưng. Lúc sau cầm lấy những cái đó tư liệu giống mô giống dạng nhìn lên. Hết chương.